Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, Unassailable bất khả xâm phạm. Anvil của Valor có lẽ là chiến binh xuất sắc nhất trong thế hệ của ông ta. Chiến binh xuất sắc nhất trong số những người còn sống. Ít nhất là vậy, ông ta đã được sinh ra và nuôi dưỡng để trở thành hình mẫu của sức mạnh võ thuật. Dành nhiều thập kỷ chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu trên vô số chiến trường. Dẫn đầu những cuộc chinh phục vinh quang của nhiều vùng đất rộng lớn của Dream Realm. Cõi mộng và củng cố sự thống trị của Great Clan Valor, đại gia tộc Valor, trên thế giới bằng thanh kiếm và cây búa của mình. Theo một nghĩa nào đó, ông ta là hiện thân của thế hệ thứ hai. Ông ta mạnh mẽ, ông ta đáng sợ. Ông ta độc tài và độc đoán, nhưng bản thân Sunny cũng là một sự hiện diện đáng sợ trên chiến trường. Và là một trong những chiến binh Awaken mạnh nhất trong lịch sử. Cậu xứng đáng hơn bất kỳ ai để đại diện cho thế hệ của mình. Thế hệ thứ ba khó mô tả hơn hai thế hệ trước. Các thành viên của thế hệ thứ nhất đã sống sót sau sự xuất hiện của Nightmare Spell và xây dựng nền móng của một trật tự thế giới mới. Thế hệ thứ hai là những người đầu tiên được sinh ra trong thế giới tàn nhẫn của Nightmare Spell, đã lớn lên để chinh phục nó và xây dựng trên nền tảng đó. Thế hệ thứ ba ông được định hình bởi những sự kiện rõ ràng như vậy, và cũng không đạt được bất cứ điều gì đáng chú ý. Có lẽ điều thực sự định hình nó là sự sụp đổ của Bắc Mỹ và hai thế hệ Awaken trước đó. Vì vậy, hôm nay, các thành viên của thế hệ thứ ba sẽ làm cho nó trở nên khác biệt bằng cách đánh bại chính những người đã định hình nó. Tương lai đang chiến đấu chống lại quá khứ, mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp sắt đá của nó. Khi Sunny tấn công, Battle Art, nghệ thuật chiến đấu, siêu việt của cậu đã bộc lộ hoàn toàn. Chuyển động của cậu nhanh và uyển chuyển, được dẫn dắt bởi xe đầu sen. Giác quan bóng tối, thay vì tầm nhìn, thanh kiếm của cậu hung dữ và tàn ác, mang sức nặng của một ngọn núi hoặc trở nên nhẹ như lông vũ trong khoảnh khắc tiếp theo. Mỗi đòn tấn công đều tàn nhẫn chết người và thấm nhuần sức mạnh đáng sợ, gây ra những làn sóng xung kích tàn khốc làm rung chuyển thế giới sau mỗi đòn đánh. Bản thân Sunny nham hiểm và khó nắm bắt, tự do di chuyển giữa các xe đầu, cái bóng, cứ như thể cậu ở nhiều nơi cùng một lúc, ngay cả khi không phải vậy. Bản thân các xe đầu, cái bóng, cũng di chuyển và trôi chảy, trở nên hữu hình và chết người vào những thời điểm nhất định. Đáng buồn thay, các xe đầu, cái bóng, được hiển hiện không thể so sánh với sức mạnh vĩ đại của cậu, và dễ dàng bị Anvil tiêu diệt mà không thể làm chậm ông ta lại. Anvil mạnh hơn, nhanh hơn, kiên cường hơn, nhưng không nhiều. Sunny mỉm cười khi cảm nhận được điều đó. Chắc chắn, cậu thua kém Sovereign tàn bạo về sức mạnh thể chất thô. Nhưng khoảng cách giữa họ không quá lớn trên thực tế. Nó khá hẹp, như thể lợi thế thực sự mà các Supreme, thực thể tối thượng, sở hữu chủ yếu nằm ở kết nối của họ với domain của họ. Và vì Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ cõi bóng tối, đang ngăn chặn kết nối đó, Anvil đã mất đi sức mạnh thường ngày của mình. Tuy nhiên, mặc dù hẹp, khoảng cách dường như không thể vượt qua. Chết tiệt, mỗi một đòn tấn công của Sunny đều bị chặn, làm chệch hướng hoặc né tránh một cách bình tĩnh. Mọi chuyển động, dù nhanh hay mạnh đến đâu, đều bị đoán trước và chống lại cậu, bất chấp sức mạnh hung dữ và sức mạnh vĩ đại của mình. Sunny đang vật lộn với tất cả sức lực, trong khi Anvil dường như không hề bận tâm, thậm chí còn đầy khinh miệt. Phong cách này, cô ta đã dạy ngươi phong cách này sao? Có vẻ như hai người đã quen biết nhau lâu hơn nhiều so với những gì các ngươi tiết lộ. Sunny nghiến răng sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, cô ấy không phải là người đã dạy ta, và chúng ta không hề quen biết nhau. Anvil mỉm cười lạnh lùng, không quan trọng, đẩy thanh kiếm của Sunny sang một bên. Ông ta tiến về phía trước. Sunny chạy trốn vào xe đầu. Cái bóng, nhưng đến khi cậu thoát ra, nắm đấm của Anvo vẫn sẵn sàng giáng vào ngực cậu. Một cú đánh kinh hoàng tạo ra một làn sóng xung kích chạy qua cơ thể Sunny và ném cậu ra sau. Tấm giáp ngực của Onyx Mantle, áo choàng mã não, nứt ra, chỉ để tự lành lại một khoảnh khắc sau đó được tăng cường bởi 7 xe đầu. Cái bóng, đặc tính, Livingstone, đá sống, của lớp giáp như đá của cậu đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Anvo nhìn Sunny một cách u ám, rồi lắc đầu, không phải kim loại, nhưng cũng không phải đá. Vậy là một trang bị của Underworld, thế giới ngầm, ngươi nghĩ rằng nó sẽ cứu được ngươi sao? Sunny kìm nén một tiếng rên rỉ, nâng kiếm lên tấn công. Ta có thể đã có suy nghĩ như vậy. Đúng, Anvo sở hữu khả năng điều khiển kim loại, và sức mạnh đó không giới hạn ở kiếm và áo giáp của riêng ông ta. Ông ta cũng có thể dễ dàng điều khiển vũ khí của kẻ thù may mắn thay. Áo giáp của Sunny được làm từ vật liệu kỳ lạ gần giống đá hơn là kim loại trong khi thừa hưởng đặc tính của cả hai. Trong khi đó, vũ khí của cậu được làm từ xe đầu. Cái bóng, Nephis không mặc áo giáp. Và Blessing, lời chúc phúc, giống như một lưỡi kiếm được rèn từ ngọn lửa giận dữ. Vì vậy, cả hai đều miễn nhiễm với sức mạnh của Anvo. Đó không phải là thứ mà Sunny đã dựa vào để cứu mình. Nó chỉ là một trong những biện pháp cậu phải thực hiện để cho mình một cơ hội. Nhưng tại sao ông ta lại mạnh như vậy? Nó thật vô lý. Khi Sunny tấn công và Anvo phòng thủ, không hề bận tâm, gần như thể đang tự giải trí. Họ di chuyển khắp chiến trường tan vỡ. Sunny lao về phía trước để tung ra một cú đâm chết người. Nhưng Anvo đơn giản là tránh sang một bên. Hai người họ lao vào một đám rối. Và theo đà, Sunny xé toạc chúng như một con thú được làm từ bóng tối thuần khiết. Thi thể của những con rối quá mỏng manh để có thể chống lại sức mạnh đáng sợ của cậu. Khi cậu dừng đà và xoay người trên mũi chân, cậu thấy những đám mây đỏ tươi và những mảnh nhỏ của những thi thể bị xé toạc lan ra trong không. Trông một cách chậm rãi, như thể lơ lửng trong nước. Trước khi giọt máu đầu tiên chạm đất, Sunny và Anvo đã trao đổi thêm hàng trăm đòn nữa, di chuyển đi như một thảm họa đang lăn. Mình nghĩ, mình có thể cảm nhận được nó. Trong suốt thời gian này, Sunny đã học được cách Anvo chiến đấu thông qua xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, Battle Art, nghệ thuật chiến đấu của Sauron rất sâu sắc và phức tạp, kỳ lạ, thậm chí không thể hiểu được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu nhận ra tại sao King of Swords, vua kiếm, dường như không thể bị đánh bại mặc dù không mạnh hơn nhiều. Ở đó, trong chính bản chất của Battle Art, nghệ thuật chiến đấu của ông ta được sử dụng như một vũ khí, là will, ý chí. Và trong khi hai người họ chiến đấu, Sunny đang học cách sử dụng will, ý chí, như một vũ khí, bản thân của cậu. Hết chương.